ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, quân đội truyền triệu. Đại Càn Hoàng Triều, Thượng Kinh Lục Phiến Môn, một tòa mờ tối trong đại sảnh. Thượng thủ một bóng người giấu ở trong bóng tối, ngồi ngay ngắn ở một tấm làm bằng đồng xanh trầm trọng trên ghế ngồi. Chỗ ngồi bên cạnh thì là cắm một chuôi thép dòng trường thương. Trong bóng đêm tản ra sát khí ác liệt cùng hàn quang thấu xương, để cho người ta kiêng dè không thôi. Mà ở hắn dưới tay còn có bốn bóng người, riêng phần mình ngồi ở bàn vuông bốn phương tám hướng. Bốn người trên thân riêng phần mình ăn mặc bốn kiện bất đồng màu đỏ đen quan phục. Khí tức trên thân mặc dù nội liễm, nhưng lại giống như núi lửa đồng dạng vận sức chờ phát động, để cho người ta có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó dồi dào lực lượng. Đây chính là Đại Càn Hoàng Triều trấn áp giang hồ lợi khí. Lục Phiến Môn tổng bộ cầm đầu tự nhiên là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Dưới tay thì là Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là quyền cao chức trọng đại võ giả. Mà lúc này, bọn họ đang liếc nhìn cùng một tin tình báo. Thật lâu qua đi, thượng thủ tổng bộ đầu chậm rãi mở miệng. Tình báo các ngươi đều xem xong, Tiền Triều Dư Nghiệt bây giờ lại hiện ra giang hồ, vẫn còn ở Thanh Châu Đảo cùng Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền ra tay đánh nhau. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất là Tiền Triều Đại Chu, người cơ gia tạc tâm bất tử điểm này, vai hề nhảy nhót, không đủ gây sợ. Phía dưới một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, mang theo nồng nặc khinh thường. Ngàn năm trước, Đại Chu bị triều ta đuổi xuống hoàng vị về sau, liền đã chú định bọn họ diệt vong. Bây giờ bất quá là một đám nhát gan bọn chuột nhát. Muốn ta nói, dứt khoát bẩm báo bệ hạ, để chín vị võ hầu liên thủ ta Lục Phiến Môn, tra rõ Trung Nguyên, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Lúc này, một đạo khác thanh âm âm dương quái khí vang lên, nghĩ đến đơn giản, người biết làm như vậy phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Bây giờ ta Đại Càn Đông Tây Nam Bắc đều có đại địch. Nơi nào có nhàn rỗi điều động như thế lực lượng khổng lồ đi nhằm vào Đại Chu? Lãnh huyết, ta xem ngươi là uống nhiều quá a. Không nói những cái khác, đại quy mô tra rõ là không thể nào. Ngược lại là có thể khiến cho truy phong tuần bộ trong bóng tối điều tra một phen. Không sai, huống hồ Đại Chu Dư Nghiệt nếu có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy, ta hoài nghi bọn họ nói không chừng đều không ở Trung Nguyên. Có lơ lửng chiến hạm ở, liền xem như tại ngoại vực hẳn là cũng có thể ở Trung Nguyên bên trong nhanh chóng ghé qua a. Đã như vậy, để biên cương một đời phù không hạm đội gấp rút tuần tra ngược lại thật. Không sai, tứ đại thần bộ thảo luận một phen về sau, ở vào phía trên tổng bộ đầu cuối cùng mở miệng, liền theo các ngươi nói đến xử lý. Mặt khác còn có một chuyện, là Thuần Dương cung trưởng giáo Ninh Thiên Cơ đưa tới. Nghe được Ninh Thiên Cơ danh tự về sau, phía dưới tứ đại thần bộ lập tức thần sắc cứng đờ. Một vị này cũng không phải bình thường nhân vật phong vân. Năm đó lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thuần Dương cung ở tại thủy hỏa ở giữa một đời thiên kiêu. Bây giờ càng là đã sớm bước vào tông sư cảnh giới. Sâu không lường được, chỉ sợ cũng chỉ có tổng bộ đầu mới có thể cùng sánh vai rồi a hát. Ngoặc kép, Ninh Thiên Cơ, đề cử nghĩa tử của hắn, cũng là duy nhất quan môn đệ tử, Thuần Dương thủ tịch Trần Khuynh Địch tiến về Nam Cương, đảm nhiệm một phương trấn cương chức vị. Một phương trấn cương, Ninh Thiên Cơ muốn để đệ tử của hắn vào ta triều đình. Như thế kỳ, một phương trấn cương, nghe vào giống như là một công việc béo bở, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào Trung Nguyên đất liền mà nói. Đối với Đại Càn biên cương khu vực kia địa vực, một phương trấn cương thế nhưng là cái tiêu chuẩn tử vong quan chức. mỗi năm chiến tranh để nơi đó trấn cương trên căn bản là một năm đổi một lần. Cực ít có thể còn sống, mà Ninh Thiên Cơ lại muốn đem hắn duy nhất quan môn đệ tử đưa đến nơi đó. Tổng bộ đầu chậm rãi nói, việc này bệ hạ để cho chúng ta quyết định, cho nên ngay ở chỗ này biểu quyết một lần tốt rồi. Ngoặc kép, ta cảm thấy hẳn là có thể, tuy nhiên không biết Ninh Thiên Cơ là ý gì. Bất quá Nam Man chỗ kia xác thực cũng thiếu mấy cái trấn cương chức vị. Quân đội một bên kia còn đang phát sầu phải phái ai đi qua đây. Vừa vặn chúng ta cũng có thể giúp bọn hắn đồng dạng. Để bọn hắn thiếu nợ ta Lục Phiến Môn một cái nhân tình. Huống chi tốt xấu là Thuần Dương thủ tịch, tổng sẽ không quá kém a. Điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Tổng bộ đầu nói, trước đó Đại Chu Dư Nghiệt xuất hiện ở Thanh Châu đảo, chính là vị này Thuần Dương thủ tịch đánh lui tiền triều tuổi trẻ võ giả. Đối phương thực lực ở luyện thần phản hư cảnh trở lên. Thực lực tương đương bất phàm, luyện thần phản hư a. Một đạo chứng trạc thanh âm hợp thời vang lên. Đã như vậy, vị này Thuần Dương thủ tịch phải có thực lực vào chân nhân bảng rồi a hát. Hơn nữa ít nhất là 10 vị trí đầu vị trí. Không sai, huống hồ tốt xấu là Thuần Dương cung người. Luôn không khả năng quá kém. Tứ đại thần bộ nhau nhau đáp lời nói. Ý chí là thường nhất trí. Chân nhân bảng, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn vì tiên thiên chân nhân chuẩn bị bảng danh sách. Cũng là Lục Phiến Môn dùng để phân chia giang hồ võ giả trọng yếu chỉ tiêu. Nhưng bảng danh sách này cũng vì giang hồ lăng không nhiều hơn không ít chém giết. Làm Lục Phiến Môn giám thị giang hồ nhiệm vụ cung cấp không ít trợ lực. Đồng dạng, nhưng bảng danh sách này cũng có được tương đối tính quyền uy. Ngoại trừ chân nhân bảng bên ngoài, Lục Phiến Môn còn có hợp đạo bảng cùng tông sư bảng hai cái bảng danh sách. Ba cái bảng danh sách, chân nhân bảng chủ yếu ghi chép tiên thiên tứ cảnh bên trong. Từ luyện tinh hóa khí đến luyện thần phản hư ba cái cảnh giới 108 vị kiệt xuất nhất võ giả. Mà hợp đạo bảng là ghi chép tiên thiên tứ cảnh bên trong cuối cùng một cảnh. Phản hư hợp đạo cảnh 72 vị kiệt xuất nhất võ giả. Tông sư bảng liền càng thêm thưa thớt, chỉ ghi chép võ đạo tông sư cảnh 36 vị mạnh nhất võ giả. Ba bảng danh sách này, trên giang hồ chính là danh lợi, cũng nhấc lên không ít giết chóc. Ngoặc kép, liền đem Thuần Dương thủ tịch phóng tới chân nhân bảng vị thứ 6 a. Chân nhân bảng vị trí thứ 5, đều không ngoại lệ toàn bộ đều có vượt cấp khiêu chiến. Lấy luyện thần phản hư khiêu chiến phản hư hợp đạo chiến tích thiên tài võ giả. Không phải dễ dàng như vậy liền bị thay thế. Vốn lấy Trần Khuynh Địch thân phận, hạ thấp lại không quá tốt. Cho nên cuối cùng tứ đại thần bộ liền quyết định đem hắn đặt ở người thứ 6 vị trí bên trên. Đương nhiên, vị trí là cho ngươi. Có thể hay không thủ vững, còn phải xem thực lực. Điểm này tứ đại thần bộ thế nhưng là sẽ không quản. Thượng thủ tổng bộ đầu trầm ngâm chốc lát về sau, cũng gật đầu một cái. Cứ làm như thế a. Truyền lệnh xuống, đem Thuần Dương cung thủ tịch Trần Khuynh Địch danh tự đặt ở chân nhân bảng vị thứ 6. Chiến tích liền đem hắn ở Thanh Châu đạo đại lôi âm tự trong di tích cùng Đại Chu Dư Nghiệt quá. Trình chiến đấu viết vào tốt rồi. Mặt khác thông chi quân đội, để bọn hắn đóng dấu chồng một phần Nam Man trấn cương mệnh lệnh thư xuống tới. Về phần Nam Man, chín thành, ta nhớ được Thanh Đế thành giống như cũng không có người trấn thủ a. Vừa vặn, Trần Khuynh Địch, Khuynh Địch, Thanh Đế, để cho hắn đến đó tốt rồi. Là, đại nhân, tứ đại thần bộ nhau nhau đứng dậy. Hướng về phía trên tổng bộ đầu thi lễ một cái về sau. Riêng phần mình rời đi đen nhánh trong đại sảnh. Ít ngần nữa về sau, một đạo mệnh lệnh sách từ Đại Càn Thượng Kinh Thành phát ra. Từ quân đội nuôi linh ưng mang theo, đưa vào Thuần Dương cung bên trong phi tiên nhai. Truyền triệu, Thuần Dương thủ tịch Trần Khuynh Địch, thiên tư dị bẩm, một lòng vì công, tại Thanh Châu đảo đánh bại tiền triều Dư Nghiệt, dương ta đại càn thần uy, cho nên gia phong làm Nam Cương Thanh Đế thành trấn cương sứ. Trong vòng 3 ngày đến nhận chức, không được sai sót, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,